Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1050, nghĩ đuổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho nên cho dù là ở tại cùng một bàn, Diêu Phì toàn bộ thần thái, cử chỉ, cũng sẽ cùng những người khác có rất rõ ràng khác nhau. Tựa như là một cái đại hài tử đột nhiên đi tham gia các đại nhân tụ hội, nàng sẽ nhìn chung quanh học tập người ta làm thế nào. Mỗi một cái cử động đều sợ biết làm không tốt, cho nên sẽ một bên làm, một bên nhìn xem người khác phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lạp lạp cho Giang Tiểu Bạch đồ ăn vặt về sau, Giang Tiểu Bạch phản ứng cũng thật phù hợp logic. Diêu Phỉ là một cái đời sống vật chất cùng đời sống tinh thần đều không lắm như ý người, chưa từng ăn qua vật gì tốt, trên mặt bàn bất cứ người nào đưa cho nàng gì đó đại khái đều là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho nên mới sẽ hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, nếm về sau cảm thấy ăn ngon, liền có vẻ thật hưng phấn, có thể lại sợ chính mình dáng vẻ hưng phấn sẽ bị người phát hiện, nói nàng là nhà quê, lúc này mới sẽ tranh thủ thời gian nhìn người ta. Quỷ Phương xem hết Giang Tiểu Bạch, liền đi nhìn nàng đối diện Khương Tô. Anh nợ em một câu yêu thương, Khương Tô tư thế ngồi đoan chính, cử chỉ ưu nhã. Xem xét chính là xuất thân tốt đẹp, có không sai giáo dưỡng nữ hài tử, cái này cũng thật phù hợp Kiều Kiều thiết lập. Nàng cầm bánh mì cắn một ngụm nhỏ, ăn đồ ăn lúc thật tùy ý bộ dáng, quá trình bên trong có cầm điện thoại di động soát mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương, Quỷ Phương cũng âm thầm gật đầu, Diêu Phỉ ở trong loại hoàn cảnh này là thật câu nệ, có loại không biết làm thế nào cảm giác, mỗi cái cử chỉ đều sợ làm không tốt, cho nên sẽ thường xuyên nhìn người ta. Học tập người khác động tác. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Kiều Kiều cũng không phải là, loại trường hợp này cùng hoạt động dưới cái nhìn của nàng chỉ là một cái lại bình thường bất quá tụ hội, căn bản không tính là cấp cao, cho nên tình trạng của nàng chính là tương đối tùy ý, rất tự nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quỷ Phương phát hiện nữ nhi của mình vậy mà động. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ thấy Du Du nhìn một chút lạc lạc, lại nhìn xem ngay tại ăn uy hóa bánh Giang Tiểu Bạch, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình còn chưa mở phong khối kia uy hóa bánh, lại nhìn một chút Khương Tô. Nhìn một vòng về sau, nàng do dự một chút, liền đem uy hóa bánh đẩy ra, có chút thận trọng đưa về phía Khương Tô. Anh nợ em một câu yêu thương, Khương gì, cho ngươi ăn. Khương Tô nghe được xưng hô thế này, bộ mặt có chút ngắn ngủi cứng đờ. Anh nợ em một câu yêu thương. A gì bản thân xưng hô thế này liền rõ ràng điểm không thoải mái. Mặt khác lúc này nàng ngay tại Kiều Kiều nhân vật này bên trong, thình lình nghe được A gì hai chữ suýt chút nữa phá công. Bất quá bây giờ ngay tại phỏng vấn, mặt khác tiểu nha đầu này lại là Quỷ Phương nữ nhi, cho nên Khương Tô tận lực khống chế biểu lộ, không đi cau mày hoặc là chừng đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần, không thế nào đói đâu, nếm qua mới tới. Khương Tô thật tùy ý khoát tay áo, anh nợ em một câu yêu thương, đoạn này lời thoại không có mau bệnh, bởi vì chân chính kịch bản bên trong cũng có cảnh tượng như vậy. Chỉ là nơi đó cho Kiều Kiều đưa đồ ăn cũng không phải là một khối uy hóa bánh, mà là một khối bơ bánh nướng xốp. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Du mới nói, đưa tới giữa không trung tay liền cứng ở nơi đó, qua 1-2 giây mới thu về. Nàng cúi đầu xuống, không nói nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Du Du sở dĩ đưa ăn cho Khương Tô, là bởi vì nhìn thấy lạp lạp cho Giang Tiểu Bạch. Nếu như chính mình không cho Khương Tô, kia nàng tựa hồ sẽ có một ít xấu hổ. Du Du kỳ thật đã nhìn ra rồi. Khương Tô đối ba ba cho mì sợi bao cũng không hài lòng. Ăn thời điểm đều lộ ra cổ không tình nguyện. Nàng là cảm thấy loại này uy hóa bánh ăn thật ngon. Khương Tô hẳn là sẽ hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là bởi vì đối phương là đại minh tinh, nàng vẫn còn có chút sùng bái, liền nghĩ thân cận một chút. Nào biết được đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt, anh nợ em một câu yêu thương, về phần A-di xưng hô thế này, Du Du không có suy nghĩ nhiều, là theo lạp lạp gọi Giang Tiểu Bạch xưng hô đến kêu. Không đạo lý lạp lạp hô Giang Tiểu Bạch A-di, chính mình lại hô Khương Tô tỷ tỷ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ nhìn xem Khương Tô so với Giang Tiểu Bạch còn lớn hơn mấy tuổi. Quỷ Phương nhìn thấy nữ nhi càng thêm trầm mặc ngồi ở chỗ đó, mặt nháy mắt liền trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Người ta không hiểu, nhưng hắn hiểu. Nữ nhi luôn luôn bị động, từ trước tới giờ không chủ động cùng người xa lạ nói chuyện. Không có người biết nàng hôm nay hướng Khương Tô phóng thích thiện ý cử động đến tột cùng đến cỡ nào khó được. Mà nàng lại là thế nào lấy dũng khí mới làm như vậy. Nàng khó được chủ động một lần, có thể Khương Tô vậy mà phất phất tay liền đem nàng đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, thập phần bao che khuyết điểm, thậm chí có thể nói bao che khuyết điểm đến không giảng đạo lý. Quỷ Phương tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương, ta hôm qua mới theo Giang Tiểu Bạch nơi nào minh bạch đến hẳn là dạy nữ nhi chủ động. Giang Tiểu Bạch rời đi sau ta hướng về phía nữ nhi nói rồi hơn phân nửa thường, xem ra nàng là nghe lọt được, hôm nay nàng cứ làm như vậy, có thể vậy mà đụng chạm. Lần thứ nhất nếm thử chủ động liền đụng chạm, ta đây hôm qua chẳng phải là nói vô ích. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ Phương đương nhiên minh bạch Khương Tô nói như vậy bản thân là không có vấn đề. Cái này cũng cùng kịch bản tình tiết xứng đôi, có thể làm đối diễn người thành nữ nhi lúc. Vậy cái này sự kiện liền đã không phân đúng sai. Chỉ có hắn hài lòng vẫn còn bất mãn ý, mà Khương Tô bên này, mặc dù luôn luôn đem chính mình thay vào đến kiểu kiểu nhân vật bên trong, nhưng là khóe mắt liếc qua còn là có luôn luôn chú ý đến Quỷ Phương. Dù sao hắn mới là duy nhất ban giám khảo, diễn chính là diễn cho hắn nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên khi Quỷ Phương thần sắc không đúng về sau, Khương Tô cũng ngay lập tức phát hiện, nàng lúc ấy chính là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn làm sao nhìn không hài lòng lắm dáng vẻ, là chính mình diễn sai rồi cái gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ như vậy, Khương Tô liền nhìn về phía Du Du, cái này xem xét, liền phát hiện đối phương thần sắc vô cùng thất lạc. Khương Tô hơi chút suy tư, liền minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Du Du là cái lâm thời đáp diễn viên quần chúng không sai, nhưng nàng còn có một cái khác trọng yếu thân phận, đó chính là ban giám khảo nữ nhi. Chính mình rơi xuống ban giám khảo nữ nhi mặt mũi, kia khó trách ban giám khảo không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Tô đường ngầm hỏng bét, kịch bản mặc dù trọng yếu, thế nhưng là có nhiều thứ lại so với kịch bản quan trọng hơn, đây là nàng sơ sót. Thế là nàng liền tranh thủ thời gian bổ cứu, bảo bối, người sữa chua nhìn xem rất không tệ a, có thể cho ta uống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc nói chuyện nàng dùng đến một loại phi thường ôn nhu giọng nói, trên mặt biểu lộ cũng đầy là cười ôn hòa ý. Du Du sừng sốt một chút, nhìn về phía sữa chua. Anh nợ em một câu yêu thương. Sữa chua còn không có động, là mới. Nàng do dự một chút, đem sữa chua đẩy hướng Khương Tô. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Tô tiếp nhận, còn tự cho là rất cho mặt mũi, đem sữa chua mở ra, uống một ngụm. Là trăm hương quả khẩu vị, bên trong còn có dâu tây quả hạt, uống rất ngon, ngay cả có chút bắt bẻ Khương Tô đều cảm thấy rất không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tại uống vào thời điểm, liền trong lúc vô tình phát hiện bầu không khí có chút cổ quái. Nàng đi xem Du Du, Du Du trên mặt nhìn không ra quá nhiều thần sắc, chỉ là có một chút nhường Khương Tô thật không thể nào hiểu được, đó chính là nàng cảm giác mất mát tựa hồ cũng không có biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, có chút buồn bực đi xem Quỷ Phương, vốn cho rằng Quỷ Phương thần sắc sẽ dần dần trì hoãn, có thể nào biết được đối phương mặt càng đen hơn. Quỷ Phương nhìn đến đây đều có chút nghĩ đuổi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này sữa chua là nữ nhi yêu nhất uống, bất quá là nhập khẩu, hơn nữa thật bán chạy, cho nên hắn thường mua nhà kia thường xuyên bán đứt hàng, hắn vẫn là chờ rất lâu mới mua hai dương, nhưng số lượng cũng không nhiều, đều không đủ nữ nhi uống. Hắn là xem ở Lạc Lạp là Du Du bạn mới phân thượng mới cho nàng một bình, cái này đã có chút không bỏ được, có thể nào biết được nữ nhi bình này đều không nhúc nhích, liền bị Khương Tô cho muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng dám cùng nữ nhi cướp đồ ăn vặt, còn có, kiều kiều loại này thân phận món gì ăn ngon không kịp ăn, nàng làm sao lại mở miệng cho người khác muốn cái gì, nhân thiết thứ này, Khương Tô không hiểu sao. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.